Thần thoại Hàng Lâm, tác giả Như L, thực hiện Thư viện Báo, chương 824, chương 824, thôi diễn công pháp. Theo khu vực giao dịch chính thức vận hành, Thiệu Dương, Đỗ Phục ba bọn hắn tự nhiên lập tức liền trở nên 10 phần công việc lu bù lên. Cũng may bọn hắn sớm trước đó liền làm đủ chuẩn bị. Cho nên, mượn nhờ quân đội cùng Đoạn Chỉ Minh lực lượng, không ngừng đem từng cọc vật phẩm vận chuyển đến tu sĩ trong tay. Đem toàn bộ hệ thống thành công chèo trống. Đương nhiên, một chút giá trị đặc biệt quý giá vật phẩm, y nguyên rất khó thông qua trước mắt chỗ thành lập con đường tiến hành vận chuyển. Cho nên khu vực giao dịch yêu cầu nhất định phải tại C quốc hoàn thành giao dịch. Bởi vậy, số lớn tu sĩ không thể không ngàn dặm xa xôi đi tới. Trong lúc nhất thời, C quốc, đặc biệt là Đế Đô, Tân Châu, Ma Đô, Nam Châu chờ một chút vài chỗ vị trí trọng yếu đô thị. Một chút trở thành toàn cầu hạch tâm. Cái khác các quốc gia mặc dù đối với C quốc một bộ này tổ hợp quyền hết sức rõ ràng. Nhưng C quốc đây chính là dương mưu. Bọn hắn căn bản không thể làm gì. Rơi vào đường cùng, các quốc gia cũng chỉ có thể nắm lỗ mũi nhận dưới. Thừa nhận C quốc đã dần dần trở thành đệ nhất thế giới đại quốc. Vượt qua nước Mỹ, thật vất vả. Cái này một phát dịch bình đài vận hành rốt cục đi vào quỹ đạo. Hết thảy ngay ngắn trật tự, Thiệu Dương rốt cục có thể thoáng chậm khẩu khí, nhưng không nghĩ, nơi này còn không có vừa buông lỏng. Tang lão đã theo sát lấy truyền đến tin tức, để hắn tới suy đoán các quốc gia công pháp. Bản này chính là cùng các quốc gia ước định, tự nhiên không có gì để nói nhiều. Lại tăng thêm, đám người bên trong, chỉ sợ còn là thuộc Thiệu Dương mình tu vi thâm hậu nhất. Ánh mắt cao minh nhất, cho nên nhiệm vụ này tự nhiên trừ hắn ra không còn có thể là ai khác. Thiệu Dương không làm sao được, đành phải lại khởi hành đi qua. Thiệu Dương minh chủ, Thiệu Dương minh chủ, nhưng thấy Quan Tinh đạo trưởng, Đại Trí Hòa Thượng, Tiêu Lương Ký, Tiêu Minh Huy, Kỳ Nghiễn, từng vị đỉnh tiêm đại lão đều xuất hiện ở đây. Rất hiển nhiên, phía chính phủ cũng rất xem trọng việc này, cho nên tòng quân ngay thẳng, thứ bảy cục, cấm bí sử, tông môn, gia tộc, học viện chờ một chút rất nhiều phe phái bên trong, điều một nhóm lớn tinh nhuệ đầu nhập vào tiến đến. Cả nước Pháp tướng cảnh cường giả, chỉ sợ cũng có gần nửa số hội tụ tại nơi này. Có thể thấy được chút ít, Thiệu Dương vội vàng hướng bọn hắn từng cái chào hỏi. Đám người cũng đều nhao nhao đáp lễ, trong đó Tiêu Lương Ký gia chủ liền cười nói, Thiệu Dương, chúng ta coi như chờ ngươi tới chủ trì đại cục. Thiệu Dương vội vàng khiêm tốn, ta bất quá một tên tiểu bối, nào dám nói như vậy. Đám người nhao nhao cười nói, Thiệu Dương ngươi nhưng chớ có khiêm tốn. Đúng đúng, nói đến, chúng ta cũng đều là đi theo ngươi mới có thu hoạch. Mới có thể đột phá đến pháp tướng cảnh, luận kinh nghiệm, chúng ta cũng không bằng ngươi. Đúng, lấy ngươi làm chủ, chúng ta chính là giúp ngươi sách một chút tham khảo. Ngoặc kép, thời gian cấp bách, Thiệu Dương cũng không còn cùng bọn hắn quá nhiều khách sáo. Lúc này dẫn đám người tiến vào diễn pháp điện bên trong. Các quốc gia cường giả mang theo công pháp của bọn hắn đã đến rồi sao? Mi Chiêu vội nói, đã có 8 thành tới. Thiệu Dương nhìn một chút cái sau. Cái sau vốn là thứ 7 cục Thục Châu phân cục cục trường. Trương Mão thân truyền đệ tử. Thiệu Dương tại Thục Châu thời điểm nhận biết hắn. Lúc ấy Mi Chiêu vẫn chỉ là cấp B. Nhưng bây giờ cũng đã đột phá đến cấp A. Lần này, Trương Mão tận lực đem hắn điều khiển tới. Hiển nhiên thứ nhất là vì đề bạt hắn. Thứ hai cũng là để hắn có cơ hội cùng Thiệu Dương bọn hắn tiếp xúc. Thu hoạch được đột phá đến pháp tướng cảnh cơ duyên. Thiệu Dương gật gật đầu. Mi sư huynh, đã lâu không gặp, Mi Chiêu cũng không dám có mảy may lãnh đạm. Vội vàng cười nói, ngày đó liền cảm giác Thiệu Dương thủ trưởng tiền đồ vô lượng. Nhưng cũng không nghĩ tới, thế mà nhanh như vậy liền đến dạng này cao độ. Nói qua, hắn cũng không khỏi có chút cảm khái. Muốn nói tại lúc ấy, hắn mặc dù đã so Thiệu Dương hơi kém, nhưng tốt xấu còn tính là có thể nhìn tới Thiệu Dương bóng lưng. Nhưng bây giờ, lại thật đã là thúc ngựa không kịp. Mi Chiêu cũng coi là thiên tài, càng là Trương Mão đệ tử đắc ý. Xưa nay lấy thiên phú xuất chúng, có thể mặc cho sự tình mà lấy xưng, rất được Trương Mão tín nhiệm. Nhưng ở Thiệu Dương trước mặt, lại là các phương diện bị treo lên đánh. Thiệu Dương, cái này nhưng đã là cùng Trương Mão sóng vai, thậm chí ẩn ẩn còn phải cao hơn một đầu đại nhân vật. Thiệu Dương cười nói, Mi sư huynh năm đó không để ta khách khí, lúc này lại vì sao cùng ta khách khí như vậy? Mi Chiêu không khỏi cũng là cười một tiếng, vội nói, đạt giả vi tiên, ta cũng không dám lại tự nhận sư huynh. Thiệu Dương cũng không còn cùng hắn nhún nhường đến nhún nhường đi, tùy tiện hắn xưng hô như thế nào đi. Hắn trầm ngâm dưới, quay đầu hướng Tiêu Lương Ký, Tiêu Minh Huy, Đại Trí Hòa Thượng bọn họ nói, chư vị tiền bối, ta định đem Lý Nhiên, Đào Tích bọn hắn quất tới hỗ trợ, các ngươi coi là như thế nào? Đám người hiểu rõ, Lý Nhiên, Đào Tích đều là thái tử ban người nha. Mặc dù minh bạch Thiệu Dương đây là một mảnh tư tâm, bất quá nói đi thì nói lại, thái tử ban người bên trong không ít thế nhưng đều là bọn hắn phe phái đệ tử. Cho nên, đám người đương nhiên sẽ không phản đối. Nhao nhao cười nói, đúng là nên như thế. Liền nên để bọn hắn cũng mở mang tầm mắt, miễn cho tự cho là không tầm thường. Đương nhiên, nói là như thế nói qua, đám người cũng không khỏi trong lòng âm thầm may mắn. Nhờ có lúc ấy đem nhà mình đệ tử đưa vào cái này, thái tử ban. Bằng không mà nói, nơi nào sẽ có cơ hội như vậy? Trừ Thiệu Dương, chỉ sợ người bên ngoài cũng không dám tùy tiện nhắc tới ra. Để như thế một đám tiểu bối tham dự vào a. Thiệu Dương nhìn về phía Mi Chiêu, Mi Chiêu lập tức nói, ta lập tức an bài. Thiệu Dương gật gật đầu, Mi Chiêu vẫn là trước sau như một khôn khéo tài giỏi. Chúng ta bắt đầu đi. Thiệu Dương cũng không lại trì hoãn, lúc này lôi lệ phong hành địa đạo, đám người nhao nhao đáp ứng. Thế là, liền bắt đầu cầm lấy các quốc gia đưa tới công pháp, bắt đầu chậm rãi thôi diễn. Chính như đám người lời nói, cái này một điện người bên trong, mặc dù là hội tụ xê quốc các phe cường giả, nhưng muốn nói ánh mắt, kinh nghiệm, kiến thức, còn phải xem Thiệu Dương. Cho nên, muốn suy diễn các quốc gia công pháp, đạt tới cấp S, không thể không Thiệu Dương thêm ra một chút lực, Thiệu Dương cũng không thể đổ cho người khác. Hắn dần dần nghiên cứu, giải đọc những công pháp này ảo diệu, sau đó cẩn thận phân tích, cho ra cái nhìn của mình, mà trong sân những thứ này dù sao đều là đỉnh tiêm đại lão. Loại suy, chỉ cần Thiệu Dương vừa nói ra mạch suy nghĩ, bọn hắn ngay lập tức sẽ suy một ra ba, rất nhanh minh ngộ cái này một thần thông căn bản yếu nghĩa. Sau đó, đám người từ riêng phần mình lý giải góc độ bắt đầu, rất nhanh nói ra các loại khả năng, tiến một bước thôi diễn. Cuối cùng, thì lại từ Thiệu Dương xét duyệt, cuối cùng xác định nên thôi diễn phương hướng. Đi qua như thế một phen quá trình, có thể nói, Thiệu Dương bọn hắn đối với cái này một thần thông lý giải, thậm chí vượt xa xuất ra công pháp cái kia một thế lực. Mà cũng nguyên nhân chính là đây, Thiệu Dương bọn hắn mới có thể cố gắng tiến lên một bước, đem cái này một thần thông thôi diễn đến cấp S cấp độ. Đương nhiên, cũng không phải tất cả công pháp đều có thể, có chút thế lực muốn từ đó trộm gian dùng mánh lới, cố ý lấy ra không thế nào dùng công pháp, Thiệu Dương bọn hắn trước đó có thể nhìn ra, nhưng cũng không đề cập tới, mà đợi đến lúc này thôi diễn lúc, Những công pháp này tự nhiên rất khó thôi diễn đến cấp bậc cao hơn. Thôi diễn không đến, có biện pháp nào? Cho nên Thiệu Dương tự nhiên là dứt khoát trực tiếp nói cho bọn hắn. Khiến cái này thế lực lập tức mắt trợn tròn. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.